Con mồi, chương 1, 2, quyển hạ, gocchuyenaudio.com. Anh muốn kết hôn, muốn khi về đến nhà có một phụ nữ chờ anh ở đó. Nhưng anh lại lười tốn kém thời gian để yêu đương, cũng không hề có khát vọng gì vào tình yêu. Lựa chọn nhờ mai mối là cách nhanh nhất có thể tìm được cho mình một người vợ. Hơn 1.000 ngày ở chung, chứng minh cô là một người phụ nữ rất tốt. Cô giúp anh giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, dành dụm tiền, chăm sóc anh từ đầu đến chân. Anh biết, mình rất may mắn mới có thể lấy được người vợ tốt như cô. Anh vốn nghĩ, hôn nhân rất đơn giản. Anh thích cô, nên mới lựa chọn cô. Trong cuộc sống hai người khá là đồng quan điểm, bấy nhiêu cũng để sống bình an qua ngày. Anh không quan tâm cô đang thiết lập giới hạn vô hình, không cho anh đến gần cô. Hiểu cô, thẳng đến khi anh kinh hoàng phát hiện, bấy nhiêu đó là không đủ, anh khát vọng bước đến gần cô hơn, thu hút sự chú ý của cô hơn, bởi vì cô thật lòng với anh, nên anh đã động lòng với cô, bởi vì cô đối xử tốt với anh, nên đã làm anh bắt đầu để ý đến cô. Lại không nghĩ người phụ nữ chết tiệt này lại quật cường như thế. Làm thế nào cũng không chịu dựa vào anh. Còn muốn anh thả cô tự do, thậm chí nói chưa bao giờ từng xem mình là bà xã của anh. Văn án ngược quá đúng không? Nghe thôi đã sợ, nhưng nếu bạn là người từng đọc tác phẩm của Hắc Khiết Minh sẽ biết. Bà ấy luôn treo khẩu vị của người đọc như thế đó. Luôn có cảm giác ngược nhưng thực sự không hề ngược. Bạn cũng biết đó, Hằng không đọc được ngược và cũng không chịu được ngược. Nên cứ yên tâm, những chuyện Hằng edit hay giới thiệu đều là cực sủng, đều là he, cô gái này cần một thân phận già, để chạy trốn cơn ác mộng của đời cô. Người đàn ông này đang cần một người vợ, để chạy trốn những giấc mơ kinh hoàng đã theo đuổi anh mấy năm nay. Họ cần một mái nhà, một danh phận, và số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau, như một định mệnh, gắn kết nhau, nối vào nhau để rồi tin nhau, yêu nhau. Mang đến hạnh phúc cho nhau và cho cả những con người bất hạnh khác. Họ không là Chúa, là Thần, là Phật, họ chỉ là những con người bình thường, luôn tin vào công lý, luôn dùng sức mạnh của đôi tay, của bản thân để bảo vệ cái mà họ gọi là người nhà. Người nhà, đây chính là điểm đặc biệt của Hắc Khiết Minh thu hút tôi. Ấm áp, chân thành, lo lắng yêu thương nhau. Dù màu da, dù sắc tộc, dù cá tính, hay cả họ đều khác nhau, nhưng nhận thức nhau, xem nhau là người nhà, cùng chung sống dưới một mái hiên, thì họ quyết sẽ giữ gìn nó, nung đúc nó cho mái hiên đó luôn ấm áp. Họ có đủ tài lực và khả năng, đồng thời cũng kèm theo máu và nước mắt để bảo vệ họ. Như đã nói, chuyện của Hắc Khiết Minh không chỉ một màu hồng, nhưng nó cực ấm áp. Cực chân thành, như cuộc sống đời thường quanh ta. Đọc đi, bạn sẽ hiểu. Cách chương.